Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 407, âm hiểm hèn hạ. Vu Mi đi nghĩa vô phản nố, bởi vì hắn là chủ soái, người khác đều có thể xảy ra chuyện, duy chỉ có hắn không xảy ra chuyện gì. Một khi hắn ra chuyện, như vậy hắn đi vào 20000 viện binh, sẽ không một may mắn còn sống sót. Nhưng là mặc dù như thế, Vu Mi đối xa vào đến vây quanh ở trong hơn 2000 binh sĩ. Trong lòng tràn đầy áy náy cùng áy náy, dù sao, người là hắn mang ra, nhưng là hắn cũng không có thể đem bọn hắn đều mang về. Cơ hồ có thể nói, là hắn một tay đem bọn hắn đưa vào tử địa, từ đó xa vào đến vạn kiếp bất phục trong cảnh địa. Vu Mi quay đầu trương nhìn một cái những cái kia bị vây nhốt binh sĩ. Tựa hồ là phải nhớ kỹ bọn hắn âm dung tiếu mạo. Một thế này, chúng ta kề vai chiến đấu, đời sau vẫn có thể làm hảo huynh đệ. Bất quá, cái nhìn này nhìn trôi qua về sau, Vu Mi trên mặt vẻ áy náy trong nháy mắt biến động lại. Đồng thời, ngưng kết rơi vẻ áy náy, rất vỡ vụn thật nhanh nứt, biến mất vô tung vô ảnh. Nguyên nhân là, những cái kia Vu Mi tình nguyện đời sau cùng bọn hắn tiếp tục làm huynh đệ. Hoàn toàn xa vào đến nhân dân bộ đội con em trong vòng vây binh sĩ. Thế mà hắn a toàn bộ đầu hàng. Các ngươi cư nhiên như thế không có cốt khí sao? Các ngươi dù là tượng trưng chống cự một phen, không thể đối đầu bất đắc dĩ bị bắt về sau lại đầu hàng cũng tốt. Các ngươi đầu hàng như thế kiên nghị quả quyết, như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, để làm chủ soái ta làm sao chịu nổi a? Các ngươi, quả thực quá làm cho bản tướng quân thất vọng. Ngạch, Vu Mi duy chỉ có chưa từng suy nghĩ chính là, vừa rồi hắn vô tình vứt bỏ thủ hạ của hắn thời điểm. Lại là bực nào kiên nghị quả quyết, quân lấy quốc sĩ đợi ta, ta tự nhiên lấy quốc sĩ đợi quân. Quân vứt bỏ ta như tệ giày, ta tự nhiên vứt bỏ quân như tệ giày. Hơn 2000 Vu Mi viện quân đầu hàng về sau, Lã Bố bình tĩnh chỉnh đốn hàng quân, cũng không có lập tức đuổi theo Vu Mi đại quân ý tứ. Cái gọi là ai binh tất thắng, Lã Bố cũng không muốn đối bọn hắn bức bách quá mức. Một khi bức bách quá mức, đem có khả năng đưa đến phản tác dụng, mà trên thực tế, hiện tại Vu Mi binh mã chừng hơn 15000 người, mà Lã Bố bên này chỉ là 4000 tả hữu nhân mã, Vu Mi binh mã trọn vẹt là Lã Bố đại quân gấp 3-4 lần nhiều. Nhưng là cũng không biết Vu Mi là bị Lã Bố cấp sợ vỡ mật, vẫn là sợ hãi Lã Bố sau lưng có khác mai phục. Vu Mi trở lại 15000 binh sĩ bên trong, cũng không có đối Lã Bố quân mã phát động công kích, mà là dẫn đầu 15000 binh mã cấp tốc quay đầu, chuẩn bị đường cũ trở về. Bọn hắn mới vừa từ con đường này chạy tới, dọc theo con đường này cũng không có gặp nguy hiểm. Thừa dịp hiện tại Lã Bố đại quân cũng không có đối bọn hắn hình thành vây kín, bây giờ lập tức đường cũ trở về, ý nghĩ này nhìn qua hẳn là chính xác nhất một cái biện pháp. Nhưng là Lã Bố sớm cầm xuống thư huyện, sớm bày ra cục này, thật khả năng một điểm mai phục đều không có, sẽ để bọn hắn dễ dàng như vậy đường cũ rời đi sao? Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Bất quá lúc này, Vu Mi trong đầu loạn thành một bầy, đã không có tinh lực đi nghĩ những chuyện này. Trên thực tế, hiện tại Vu Mi căn bản không thể nào phán đoán chỗ nào mới là địa phương an toàn. Phương hướng của hắn đều là không biết, chỉ có theo đường cũ trở về, cảm giác bên trong mới càng ổn thỏa một điểm. Bởi vậy, cứ việc cảm giác trên đường trở về có lẽ có hố, nhưng là Vu Mi cũng chỉ có thể kiên trì hướng trong hố nhảy. Lã Bố trước đem hơn 2000 hàng binh đưa đến thư trong huyện thành. Cái này 2000 hàng binh vừa mới đầu hàng, lòng cảm mến coi như không phải số không, đoán chừng cũng không kém bao nhiêu. tại không có xáo trộn trình tự, trải qua huấn luyện trước đó, những binh mã này là tuyệt đối không thể phái ra chiến trường. Bằng không mà nói, chỉ sợ ngược lại sẽ lên phản tác dụng, đem những binh mã này thu xếp tốt về sau. Lã Bố mới xuất lĩnh binh mã, không chút hoang mang suýt ở Vu Mi 1.5000 viện quân về sau. Cũng không vội lấy đuổi theo. Lã Bố muốn chơi một cái tên là trò chơi mèo vờn chuột. Hắn muốn trước nhường cho cháu cùng hắn 1.5000 viện quân chạy ngược chạy xuôi. Để bọn hắn khắp nơi vấp phải trắc trở. Để bọn hắn cảm giác được tuyệt vọng. Dạng này đã có thể tiêu hao thể năng của bọn hắn. Lại có thể tiêu hao tinh thần của bọn hắn. Cuối cùng hình thành vây kín về sau. Tướng tin tinh thần của bọn hắn sẽ hạ thấp điểm đóng băng. Như vậy, tại đối phó bắt nguồn từ nai viện quân thời điểm, Lã Bố đại quân mới có thể đem thương vong hạ thấp điểm thấp nhất. Tại hành quân gấp sau một canh giờ, suýt tại phía sau bọn họ, Lã Bố đại quân đã không nhìn thấy thân ảnh. Vu Mi không khỏi lặng lẽ thở phào một hơi tới. Hiện tại xem ra, chính mình thật cược đúng rồi. Chính mình mới vừa tới trên con đường này, thật không có nguy hiểm gì. Bên ngoài truyền thuyết Lã Bố đại quân có bao nhiêu lợi hại, Lã Bố có bao nhiêu uy mãnh, đều là bảo sao hay vậy? Hồ Suy đại khí thổi phồng lên, bằng không mà nói, há có thể làm cho mình cái này 1.5000 đại quân dễ dàng như thế thoát thân? Chỉ phải xuyên qua trước mặt cái kia đảo triền núi. Con đường phía trước liền vùng đất bằng phẳng, có thể cung cấp bọn hắn lựa chọn con đường có mấy đầu. Có thể triệt để thoát khỏi Lã Bố truy kích. Vu Mi đứng tại đội ngũ ở giữa, đốc thúc đội ngũ vội vàng mặc qua triền núi. Ngay tại đội ngũ quân tiên phong đã hoàn toàn tiến vào triền núi, cũng nhanh xuyên qua triền núi thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Triền núi hai bên bỗng nhiên lăn xuống vô số núi đá. Những này núi đá mang bọc lấy dọa người khí thế, cuồn cuộn mà xuống, kích thích bụi mù, đủ có cao mấy chục trượng, có thể nói che khuất bầu trời. Âm thanh lớn, tựa như cổn lôi, nổ người lỗ tai mất thông. Dưới loại tình huống này, ở vào triền núi bên trong người, mặc cho có cho dù tốt võ nghệ, lại linh hoạt thân thủ, đều là cho không. Lúc này, tử sinh có mệnh, hoàn toàn không nhận chính mình trưởng khống. Mà tại như thế không gian thu hẹp bên trong, muốn tránh thoát khỏi cuồn cuộn mà xuống núi thạch, tỷ lệ thật sự là quá nhỏ quá nhỏ. Rút lui, mau bỏ đi, đều cấp lão tử rút khỏi đến. Vu Mi lớn tiếng gào thét, còn không có tiến vào triền núi bên trong binh sĩ mất mạng trốn sông tới. Kỳ thật những người này căn bản là không có nghe được tại cháu hô cái gì, thuần túy là bản năng phản ứng. Triền núi bên trong núi đá lăn xuống thanh âm như thế lớn, bọn hắn nếu có thể nghe được tại cháu thanh âm mới là như thấy quỷ. Về phần tiến vào triền núi bên trong những người kia, khẳng định không có còn sống khả năng. Vu Mi dẫn đầu còn lại binh sĩ dừng lại sói chạy trĩ đột, chờ đến một cái địa phương an toàn, kiểm lại một chút nhân số, phát hiện chỉ còn lại có 1.000.000 người người ngựa không đến. Nói cách khác, có hơn 3.000 binh sĩ vĩnh viễn bị lưu tại cái kia đảo triền núi bên trong. Lã Bố tiểu nhi, ngươi đây là muốn đem chúng ta cấp tranh thủ thời gian giết tuyệt a? Lã Bố tiểu nhi, ta thao ngươi mỗ mỗ. Vu Mi bị tức đến nhận việc điểm thổ huyết, không khỏi chửi ầm lên. Kết quả, Vu Mi tiếng mắng chưa ngừng, liền nghe được từ phía sau lưng truyền đến kêu giết thanh âm. Các huynh đệ, mau mau theo ta đi giết địch, bắt sống Vu Mi, bắt được tại cháu người, trực tiếp thăng nhiệm bách phu trưởng. Bách phu trưởng bắt được, có thể trực tiếp tăng lên tới thiên phu trưởng. Nghe được thanh âm này, Vu Mi càng là kém chút bị tức đến phun máu. Em gái ngươi a, lão tử thế nhưng là Lưu Diêu thủ hạ một viên đại tướng a. Bắt đến lão tử, mới có thể thắng mặc cho đến bách phu trưởng sao? Tối thiểu nhất cũng phải cấp cái giáo úy tốt a. Các người cũng quá không có đem bản tướng quân để ở trong mắt a. Vu Mi quả thực chịu không được cái này ủy khuất, cơ hồ muốn quay đầu lại liều mạng với bọn họ. Cuối cùng, lý trí chiến thắng xúc động, hoặc là nói, sợ chết chiến thắng mặt mũi. Vu Mi mang theo binh sĩ, cũng không quay đầu lại hướng phía nam phóng đi. Phương Tây có lã bố, phương Đông cũng có mai phục. Hiện tại Vu Mi đành phải mang theo thủ hạ binh sĩ hướng nam phóng đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.